tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 126, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tuần Nhạc ở phía sau mặt mày hớn hở giảng giải những nội dung ngoài lề này hết thảy đều sẽ được biên tập vào trong chương trình, hắn hài lòng nhìn nhất cử nhất động của Tô Hồng trong màn hình, trong lòng còn nhớ đến tối hôm qua xem được một cái Weixin không tên của một vị quan chức cấp cao quan trọng. Từ sau khi hắn may mắn lấy lại được Weixin, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết đối phương có gửi qua vài lời chúc mừng, hắn cũng không dám lên tiếng mở lời cùng với đại gia này bao giờ. Chăm sóc tốt cho Tô Hồng. Từ Tuần Nhạc trong làng giải trí là một người thấu hiểu nhân tình, Mục Tịch Chiều tự mình lên tiếng, hắn làm sao có thể không phân lớn nhỏ xem thường. Vì lẽ đó dù vô tình hay cố ý đều cố gắng nâng đỡ Tô Hồng trong chương trình. Ngược lại kỳ hoạt động này là cùng hợp tác tuyên truyền với đoàn phim LT, Vân La Truyền Kỳ, GT, còn tên Thôi Tích Duyên ngàn người không ưa kia, liền tự mình cầu phúc cho chính mình đi. Một bên khác Tô Hồng không hề biết, cách chương.